Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Ta giống như nhìn thấy Tiểu Bạch. PX cùng Benit từ vườn bách thú trở về thời điểm cơ hồ đều là đồng dạng tự bế, không muốn nói chuyện. Tại vườn bách thú kinh lịch thực sự là quá tệ. Bất quá tại Benit chỗ ấy tìm đến việc vui về sau, PX hậm hực tâm tình lập tức liền đi hơn phân nửa. Chờ trở lại gian phòng của mình, càng là ngồi xổm ở gian phòng của mình, nhàn nhã tại trên điện thoại di động tìm kiếm lấy liên quan tới Benit một chút tin tức a cái gì. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác cho Benit phát kết nối. Thậm chí còn mình tìm tới có Benit lộ mặt hình ảnh. Tự mình động thủ cho Benit làm biểu lộ bao. Sau đó lại phát cho Benit, để Benit đối PX gọi là một cái cắn răng nghiến lợi. Nhưng lại bắt hắn không có gì biện pháp, cả người đều không tốt. Bất quá PX hảo tâm tình cũng không có bảo trì thời gian rất lâu. Cái này tìm được, PX sắc mặt dần dần liền có chút không tốt lắm. Hắn tại microblog bên trên nhìn một cái chuyên môn thảo luận Tiểu Bạch chủ đề vòng thời điểm. Đột nhiên ngay tại trong này nhìn chính đến danh tự, trong lòng lập tức một cái lộp bộp, có một chút không tốt lắm cảm giác. Vừa cẩn thận nhìn một chút cái này thiếp mời bên trong hình ảnh nội dung, cũng không chính là mình đứng tại Hầu Sơn bên cạnh, chính nhìn xem Vương Gia Thắng giúp mình cầm điện thoại di động hình tượng sao. Lập tức liền có chút cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Làm sao vẫn là có ảnh chụp bị truyền đến trên mạng a? Trời ạ, lột, Hoa Quốc dân mạng đều như thế vô khổng bất nhập sao? PX lại bắt đầu tự bế, mà tại gấu trúc quán, Tiểu Bạch cùng cơm nắm hiện tại đang tiến hành gấu trúc nhóm trong một ngày làm nhiều nhất một chuyện ăn, đối trước mặt một giỏ măng cố gắng phấn đấu, nhét vào miệng bên trong linh hoạt cắn mở măng ra. Răng rắc cắn xuống tới một đoạn trúc nhai nát nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục lặp lại động tác mới. Vừa rồi, răng rắc, tràn ngập cảm giác tiết tấu. Măng hương vị, lấy gấu trúc vị giác đến nói là rất không tệ. Mà lại theo Lâm Tiểu Bạch, ăn măng chuyện này, liền cùng mọi người gặm hạt dưa hưởng thụ nhưng thật ra là gặm hạt dưa quá trình đồng dạng. Ăn măng hưởng thụ cũng là dùng răng cắn mở măng ra kia cỗ cảm giác. Ăn gọi là một cái quên cả trời đất. Người xem trên đài du khách cũng vui vẻ a nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Hai tiểu gia hỏa này manh đát đát thực sự là quá đáng yêu. Đối hai người bọn họ đập tốt mấy chương ảnh chụp. Đợi đến buổi chiều bế vườn thời điểm, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là lén lút liền lại lẻn đến trong phòng trực ban đi chơi. Trần Mai nhìn thấy Tiểu Bạch lại chạy tới, lập tức liền bất đắc dĩ, sâu kín thở dài một tiếng, thở dài về sau cái mông liền lại đi ghế sofa bên cạnh xê dịch. Trên mặt mặc dù biến hiện rất không nguyện ý nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật. Tiểu Bạch ôm thật là siêu cấp dễ chịu a. Ôm Tiểu Bạch xem tivi. Thực tình chính là nhân sinh một chuyện vui lớn. Trần Mai cảm thấy mình có thể không cần bạn trai loại này đồ vật. Dù sao mỗi ngày tan sở về sau Tiểu Bạch cũng sẽ vụng trộm chạy ra ngoài bồi mình. Sinh hoạt tốt bao nhiêu? Muốn cái gì bạn trai a? Về phần Lưu Húc Đông, tại từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tiểu Bạch lại không muốn mặt chiếm cứ vị trí của hắn. Còn bị Trần Mai ôm xem tivi về sau liền không nói lời nói. Yên lặng đóng cửa lại liền đi gấu trúc quán quét dọn vệ sinh đi. Ai, lời nói nhỏ Bạch gia hỏa này cũng quá sướng rồi đi. Đã từng cái kia muốn xuyên qua sau đó biến thành một con gấu trúc ý nghĩ lại bắt đầu tại trong lòng. Xuất hiện một chút tiểu manh mối. Đáng tiếc đây nhất định là không thể nào. Ai... Cái này khổ cực nhân sinh, hết thảy đều làm từng bước phát triển. Lưu Húc Đông tại vườn bách thú vẫn như cũ là thường xuyên bị Tiểu Bạch đâm tâm. Các loại đâm, sau đó Lâm Tiểu Bạch lại bị cơm nắm tra tấn. Hoài nghi gấu sinh, ngay tại loại này nhàn nhã bầu không khí bên trong, thời gian ung dung liền lại qua 2 ngày, vẫn như cũ là một cái mặt trời chói chang ngày nắng. Disney cùng vườn bách thú cuối cùng vẫn là đạt thành rất hữu hảo hiệp thương. Từ Disney đến toàn quyền phụ trách tiểu bạch anime hình tượng chế tác. Chờ chế tác được về sau, Cẩm Thành phương diện cùng Disney cộng đồng tiến hành tuyên truyền. Mà lại cái này anime hình tượng cũng sẽ làm Cẩm Thành hình tượng đại biểu. Đương nhiên còn có cái khác rất nhiều chi tiết. Bất quá song phương cũng đều hiệp thương hài lòng. Đứng tại cửa tửu điếm, nhìn xem cái này huy hoàng tráng lệ khách sạn, PX cùng Bennett trong lòng lại không hiểu có chút lòng chua xót. Ở hoàn cảnh rất tốt, ăn cũng rất tốt, thưởng thức rất nhiều địa đạo Hoa Quốc mỹ thực. Bất quá nhìn xem trên mạng một chút biểu lộ bao a, microblog a cái gì, Bennett cùng PX đã cảm thấy lòng của mình giống như là bị kim đâm đồng dạng. Nhất là Bennett, trong lòng gọi là một cái khó chịu. Đến Hoa Quốc chuyến này, thực tình tổn thất lớn rồi. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng, mình những này video cùng biểu lộ bao cái gì tuyệt đối không nên truyền về trong nước. Bằng không, tưởng tượng thấy mình những cái kia đồng sự nhìn xem mình những này bị chế tác kỳ kỳ quái quái ảnh. Chụp cười ha ha dáng vẻ, Bennett cảm thấy mình khẳng định sẽ điên mất, bất quá bây giờ vẫn là có một chuyện đáng giá cao hứng. Đó chính là bọn họ đến Cẩm Thành mục đích rốt cục đạt tới. Hai người bọn họ cũng rốt cục có thể rời đi Cẩm Thành cái này để bọn hắn hai cái đều sinh ra nồng đậm bóng ma địa. Phương, Lục Tục, tất cả mọi người thu thập xong hành lý từ khách sạn đi ra. Chuẩn bị tại cái quán rượu này cổng đến một chương chụp ảnh chung. Sau đó liền muốn đạp lên đường về máy bay rời đi Cẩm Thành. Tốt đến, mọi người đem hành lý trước đặt ở bên cạnh. Chúng ta tới hợp chương chiếu. O'Connor chỉ huy hắn trong đoàn đội sở hữu người tiến hành hành động. Rất nhanh, sở hữu người liền đều đứng ở cửa tửu điếm trên bậc thang. Hăng hái, vẻ mặt tươi cười. Đều tràn đầy muốn về nhà vui sướng, so sánh với tại Hoa Quốc tràn ngập mới mẻ cảm giác sinh hoạt. Bọn hắn đối với nước Mỹ vẫn là phải càng quen thuộc một chút. Dù sao vẫn luôn sinh hoạt tại một cái địa phương, đột nhiên đến một cái khác địa phương về sau mặc dù sẽ có mới mẻ cảm giác. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lúc đầu sinh hoạt địa phương thư thích hơn cùng quen thuộc. Tất cả mọi người đứng vào vị trí về sau. O'Connor cầm tự chụp cán đứng tại ở giữa nhất răng rắc chính là một chương chụp ảnh chung. Đơn giản mà thô bạo. Sau đó đem điện thoại lấy tới nhìn lại. Đi thôi, chúng ta xuất phát, xem hết ảnh chụp cũng không có xuất hiện cái gì tì vết về sau. O'Connor vung tay lên, làm ra chỉ lệnh, một đám người cầm hành lý, ngồi lên xe liền hướng phía sân bay phương hướng lái đi. Ngồi lên xe một nháy mắt, PX liền thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn tại lo lắng Tiểu Bạch có thể hay không vụng trộm chạy ra ngoài sau đó chạy đến bên này. Dù sao vườn bách thú khoảng cách bên này cũng không xa, thậm chí có thể nói là rất gần. Tiểu Bạch chạy đến nơi này cũng không phải không có khả năng. Bất quá bây giờ nhìn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hết thảy đều rất bình thường. Về sau đều không cần lại nhìn thấy Tiểu Bạch. Ha ha, loại này cảm giác quá sướng rồi. Trong lòng thực là có chút vui vẻ. PX nhịn không được đối bên cạnh Bennett mở miệng nói ra. Nói đến Tiểu Bạch hai người tuyệt đối là có cộng đồng chủ đề. Bennett đối Tiểu Bạch hiện tại trong lòng còn có chút bóng ma lau không đi đâu. Bennett đang chuẩn bị phụ họa một chút PX. Bất quá ngay tại cái này thời điểm. Hắn đột nhiên liền thấy con đường phía trước bên cạnh chạy tới một cái màu trắng đen động vật. Trong lòng lập tức một cái lộp bộp, dùng lực vỗ PX cánh tay. PX, PX, ta vừa rồi giống như nhìn thấy Tiểu Bạch. PX, ngoặc kép chấm hỏi, nháy mắt liền không bình tĩnh. Mặc dù ngồi trên xe, nhưng làm sao lại cảm giác rất không an toàn đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.